Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Công Tử Vu Ly, 3, chương 28, Công Tử Vu Ly, 3, là, chúng ta lập tức trở về, Thanh Đồng cởi bản thân ngoại bào tính toán cấp Trọng Quỳ mặc vào. Cũng muốn đích thân lưng Trọng Quỳ trở về, theo tới hộ vệ nhóm đều là thô tục nam nhân, nào có tư cách chạm vào tiểu chủ nhân. Trọng Quỳ xem nàng đơn bạc thân thể, thật sự không đành lòng, vừa muốn mở miệng nói chỉ cần đỡ nàng là có thể. Một cái ôn nhuận tao nhã thanh âm liền vang lên đến. Ta đến đây đi, này thanh âm, dễ nghe đến làm cho người ta tiếng lòng chấn động, một điểm trong suốt lạnh lẽo dừng ở Trọng Quỳ trên mặt. Không biết cái gì thời điểm, bầu trời lại hạ nổi lên tuyết mịn, theo lá cây khe hở chung. Bông tuyết ảo ảo rơi xuống, mê ly ánh trăng, làm đẹp đêm đen, phong tuyết loạn dục mê người mắt, một điểm tiên diễm hồng xuyên thấu qua tuyết sắc, bừng tỉnh mười trượng hồng trần, cứ như vậy chậm rãi ở trước mắt trải ra, làm cho nàng lần đầu tiên thấy trong cuộc sống thăng trầm mơ siêu trong gió tuyết dần dần rõ ràng. Gương mặt, mang theo mùa xuân tháng tự ấm áp cùng chán như phù tang nở rộ tươi cười. Hướng nàng, Trọng Quỳ sợ run một chút, trong óc bên trong bỗng nhiên nhớ tới một câu nói. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế gian vô nhị, đúng rồi, thế gian khó tìm tuyệt sắc. Tại kia một thân hồng y chung, liền liễm hết ngàn vạn tao nhã, tóc dài tùy ý rối tung ở trên vai. Vĩ đoan dùng một căn màu đỏ nơ tùng tùng hệ, phẳng phất tùy thời hội tản ra. Ba ngàn tóc đen, nhiễu loạn hồng trần, hắn bước nhanh đi đến Trọng Quỳ trước mặt, quỳ một gối đến, đen kịt con ngươi giống như màn đêm trung lóe ra tinh thần. Trọng gia hộ vệ thấy hắn, đều hơi hơi khom người, lộ ra tôn kính như thần biểu cảm ơn siêu, Ly công tử. Thanh Đồng vui mừng quá đỗi, nhẫn không chùy hô một tiếng, mặt cười phiếm hồng, phẳng phất gặp cứu tinh, Ly công tử, người này. Chính là Vu Ly, trước kia Trọng Quỳ thập phần chán ghét Vu Ly. Trọng Quỳ âm thầm cắn răng, nhớ tới phong mạch kia chỉ hoa khổng tước, trừ bỏ phong sao một điểm ở ngoài, nơi nào so được với hắn. Tuy rằng phong mạch cũng là mỹ nam tử, nhưng này loại phong tình vạn chủng khoản tiền thức, cũng là Trọng Quỳ không thích. Này Vu Ly, tác phong nhanh nhẹn, không nên mở miệng, đã là khuynh quốc khuynh thành. Vu Ly đã tới Trầm Mơ Siêu, ở Trọng Quỳ khoảnh khắc hoảng thần trong lúc đó. Hắn đã cởi xuống bản thân ngoại bào, cho nàng phủ thêm Mơ Siêu Trọng Quỳ không có chán ghét đẩy ra hắn. Điều này làm cho hắn trong mắt không khỏi hơn một tia thanh thiển ý cười. Cũng có chút ngoài ý muốn, hắn quỳ một gối xuống, còn cao hơn nàng ra một cái đầu, cúi con ngươi, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu chủ nhân có thể không đồng ý, nhường Vu Ly ôm ngài hồi phủ. Trọng Quỳ vốn định cự tuyệt, nhưng một bên Thanh Đồng đã nhịn không được sốt ruột. Tiểu chủ nhân, ngài trên đùi bị thương quá nặng, loại này thời điểm, tuyệt đối không nên tùy hứng, trên đùi về điểm này như tiểu thương đối với nàng mà nói không đáng. Kể chút nào, nhưng đối với trước kia Trọng Quỳ, có lẽ là rất nghiêm trọng thương thế đi, bất đắc dĩ. Ngay cả Vu Ly đều đến đây, rất khác thường sẽ khiến cho hoài nghi, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Lộ, Ly công tử lần đầu gặt hái, đến đánh cái tiếp đón đi tương đương cách. Đại gia hảo, cha ta nói, không cầu phiếu trở về khiến cho ta làm người tàn tật. Lộ, người tàn tật như thế nào? Người có biết người tàn tật hiện tại nhiều được hoan nghênh sao? Cái gì mắt mù mặc liên? Cầm điếc sao băng, đứt tay vân tung, nhân khí đều là gạch thẳng đánh dấu. Cha là vì tốt cho ngươi. Cách, ngươi đều làm tàn nhiều như vậy. Tổng không đến mức làm cho ta làm kẻ điếc hoặc là gãy chân đi. Một mặt may mắn, hoàn hảo tới trễ, lộ, cười gian, tàn tật phương thức rất nhiều loại. Tỉ như tâm lý tàn tật A, đần độn A, cách, các hương thân thỉnh đầu phiếu A, cứu mạng. Gạch dưới, hết chương.